Thiếu phu nhân vô lại. Chương 761. Tịch em mang thai rồi. 14. Góc truyện audio.com. Tịch Giản Cận ngồi hồi lâu, mới đứng lên từ trong quán bar đi ra. Anh đứng ở trên đường cái, suy nghĩ mình rốt cuộc về nhà hay về quân đội. Bởi vì uống rượu, anh không có tự mình lái xe, vươn tay chặn một chiếc taxi, lên xe tài xế hỏi anh đến đâu, anh liền mở miệng báo một địa chỉ. Báo xong, anh mới phát hiện là địa chỉ của nhà trọ. Thật sự là điên rồ rồi. Trong lòng anh tự giễu chính mình, cuối cùng nhưng vẫn vô thanh vô tức lựa chọn ngồi trên xe, đi về nhà trọ. Xuống xe taxi, anh trả tiền, liền cất bước nghiêng ngả tiến vào nhà trọ trên đường len lâu, cửa thang máy mở ra, hành lang rất tối, anh nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cất bước vừa đi tới cửa nhà trọ của mình, liền thình lình nhìn thấy thân thể nho nhỏ ngồi ôm gối ở ngoài cửa. Tịch Giản Cận lập tức dừng bước, thân thể kia không biết ngây người bao lâu, đột nhiên cảm thấy tiếng bước chân, cô liền ngẩng đầu. Bạc Sủng Nhi thấy Tịch Giản Cận theo bản năng đứng lên. Có thể là bởi vì ngồi xổm thời gian quá lâu, hai chân đều chết lặng cho nên xém một chút không có đứng vững, cũng may kịp thời bám vào vách tường ổn định thân thể. Tịch Giản Cận nhíu mày lại, rất nhanh thần thái khôi phục tỉnh táo cùng thong dong, đi thẳng tới trước cửa, lấy chìa khóa ra, vặn mở cửa. Một loạt động tác anh đối với cô đều là làm như không thấy. Đẩy cửa ra, anh vừa muốn cất bước vào, cô lại đột nhiên vươn tay, bắt lại vạt áo của anh. Thân thể của anh hơi run lên, vừa muốn hất ngón tay của cô ra, lại nghe được giọng cô buồn buồn, mang theo vài phần ủy khuất. Tịch, ngày mai em phải làm phẫu thuật, rất đau. Lưng Tịch Giản Cận đột nhiên thẳng băng, nửa ngày anh mới hơi nghiêng đầu, lại thấy được trên cánh tay trắng nõn của cô có vết xanh tím, hẳn là mấy ngày nay kiểm tra xét nghiệm vết tiêm đâm vào lưu lại. Tịch Giản Cận nghe thấy lòng mình đột nhiên dao động, lập tức anh vẫn cường ngạnh vươn tay, hất tay cô ra, lập tức vươn tay, đẩy Bạc Sủng Nhi, đi vào trong phòng. Anh đi vào xong liền đóng cửa. Nhóm dịch, mèo sinh cách chương.